Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 521. Máu nhuộm cổ miếu. 1. Các ngươi rất thức thời. Phong Phi Vân nói: trước mặt yêu ma chi tử, chúng ta chỉ là hạng vô danh, tự nhiên phải thức thời mới có thể sống lâu. Đàm Thiên, La Hoành, Diêu Kính Việt ba tên đệ tử chữ địa mặt mỉm cười, lại lui ra tránh xa Phong Phi Vân. Đám đệ tử chữ huyền cũng lui theo. Đồ đần, mắc lừa. Trong lòng Tô Huyết cuồng hô, nhưng mà thi độc trong người lại mạnh hơn, căn bản không thể nói ra khỏi miệng, chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, hy vọng có thể khiến cho hắn cảnh giác. Nhưng mà hỗn đản này dường như không biết, đang thờ ơ. Phong Phi Vân tự nhiên nhìn thấy ánh mắt Tô Huyết, nhưng mà hắn vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, trên mặt còn mang theo nụ cười, bộ dáng bất cần đời. Bộ dáng của hắn như vậy làm cho Tô Huyết có cảm giác tức điên lên. Ngu ngốc a, ngu ngốc oanh. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Diêu Kính Việt, Đàm Thiên, La Hoành ba người xuất thủ tước, đồng thời phát động công kích vào Phong Phi Vân. Bọn họ di cách Phong Phi Vân chưa đủ ba bước, vốn định chạy ra khỏi miếu mới đột ngột ra tay. Quả thật là công kích như sấm sét. Vừa ra tay qua trong giây lát đã tới trước mặt Phong Phi Vân, công kích như thạch phá thiên kinh. Băng thi cùng huyết thi, còn có Đàm Thiên tế ra lão thi ngàn năm cũng đồng thời công kích Phong Phi Vân. Hung mãnh đến cực điểm, muốn đánh cho Phong Phi Vân trở tay không kịp, lập tức chấn áp hắn. 17 tên đệ tử chữ huyền đồng thời thúc giục chấn hồn phù lục màu tím, ánh sáng tím đầy trời, cũng không biết đánh ra bao nhiêu đạo phù văn. Phong Phi Vân, ngươi thực nghĩ rằng mạnh hơn chúng ta sẽ sợ ngươi? Ngươi chỉ là quái vật người không ra người, yêu không phải yêu mà thôi, ha ha. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Diêu Kính Việt đâm ra một kiếm, kiếm gỗ đào bộc phát, trực tiếp đâm thủng tim Phong Phi Vân. Hắn cười như điên, thì ra yêu ma chi tử không gì hơn thế này. Nhưng mà nụ cười của hắn cứng đờ, trong tay có một loại cảm giác không có lực. Một kiếm này chỉ đâm vào cái bóng của Phong Phi Vân mà thôi. Phong Phi Vân lại đi đâu? Tốc độ nhanh như vậy, thật sự là ngu xuẩn, ngươi cho rằng có thể dễ dàng lừa gạt ta như vậy sao? Giọng của Phong Phi Vân vang lên sau lưng hắn, mang theo giọng mỉa mai. Diêu Kính Việt lưng phát lạnh, cảm giác sát ý xuất hiện sau lưng, muốn rút kiếm công kích phía sau, nhưng mà thân thể như lâm vào vũng bùn, động tác chậm chạp đến cực điểm. Lực lượng rung trời chuyển đất đánh tới, bành, lưng Diêu Kính Việt như tao ngộ thần sơn công kích, thân thể trực tiếp cắt thành hai đoạn, đồng thời bay ra ngoài, rơi vào đống tuyết. Nửa thân trên còn chưa chết, con mắt nhìn qua nửa đoạn thân thể khác của mình, hai chân vẫn đang co rúm. Loại cảm giác này làm cho hắn phát điên, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai mắt tối sầm chết đi. Phốc, Phong Phi Vân điểm ra ba chỉ liên tiếp, ba đạo hào quang bay ra, đánh chết ba tên đệ tử chữ huyền. Một chỉ này đâm xuyên qua ngực của đám đệ tử kia. Huyết thi công kích lần nữa, mặt đất dưới chân của huyết thi có máu tươi nhuộm đỏ, đạp lên đá vụn lao thẳng công kích Phong Phi Vân. Diêu Kính Việt đã chết, huyết thi cuồng bạo, vô tận thi khí tràn ngập cả cổ miếu. Trong cổ miếu này đã sớm có ấm ký đại hiền lưu lại, bị một lực lượng cổ xưa thủ hộ, vĩnh hằng không phá. Tiêu diệt chiến uy này trong vô hình, nhưng chỉ có một ít cây cột và cửa sổ mục nát hư hỏng, chủ thể chính thức vẫn hoàn hảo không có bị gì. Oanh, một tiếng đao minh, Phong Phi Vân tế cử đao ra, hoành trước mặt, một đao âm vang, long ảnh trong đao hiện ra, đánh huyết thi bay ra ngoài. Một thi cốt máu tươi đầm đìa bay ra, một nửa thân thể huyết thi bị chém nát, tính cả cánh tay phải và bả vai của nó, thân thể bị chia lìa. Răng rắc, trong mắt Phong Phi Vân bắn ra 40 đạo linh quang, ngưng tụ thành một cây chu thiên hám tiên truy. Một lực lượng minh mông cổ lão áp xuống, trực tiếp chấn áp rung động trong người huyết thi.